Chương 2008, bắt đầu mới, 2. Đối với Đạo Phong, đối với Phong Chi Cốc mà nói, trận chiến đấu này đã kết thúc, tuy khác với ước nguyện ban đầu của mình, nhưng đối với Đạo Phong mà nói, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất xác định Lý Hạo Nhiên chính là Thanh Ngưu tổ sư mình muốn tìm, về phần thế nào thuyết phục hắn hợp tác với mình, cũng chỉ có trở về lại chậm rãi đi tự hỏi. Đạo Phong mang Sơn Hà xã Tắc Đồ rời khỏi không giới, hơn phân nửa thành viên liên minh tróc quỷ bây giờ đều ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, cũng chỉ có chờ sau khi trở lại nhân gian lại đem bọn họ thả ra. Đối với các môn phái không giới mà nói, chiến đấu cũng chưa kết thúc. Hoàn toàn ngược lại, thế lực không giới, chiến đấu cùng đại quân thi tộc vừa mới bắt đầu. Âm phủ, vườn hoa sau Thiên Tử Điện, một nam tử trang phục nho sinh đứng ở dưới tàn một cây hòe già của vườn hoa, xuất thần nhìn chân trời xa xa. Chính là Thôi Phủ Quân. Tuy người ở âm ti, nhưng hắn giống như nghe được tiếng chuông đến từ không giới, phía sau hắn cách đó không xa, Tiêu Dật Vân đứng, buông tay mà đứng, không dám nói lời nào. Sau một lúc lâu, Thôi Phủ Quân thở dài, nói, Đồng Hoàng ra, thiên kiếp hiện. Thiên kiếp cuối cùng thật sự mở ra rồi, ta vốn tưởng trước hết nên ở quỷ vực, không ngờ lại ứng ở thanh minh giới, người biết ta vì sao phải đoạn tuyệt quan hệ với không giới, không cho những người tu hành đó rời khỏi không giới hay không? Cái này là vì đem phạm vi thiên kiếp khống chế ở không giới, miễn cho lan tràn đến nhân gian và quỷ vực. Không phải ngăn cản lan tràn, là tận lực kéo dài, để làm ra chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Đương nhiên, tất cả đều là hy vọng. Nói tới đây, Thôi Phủ Quân quay đầu, nhìn Tiêu Dật Vân một cái, nói, ngươi nhất định rất buồn bực, ta biết mệnh người trong thiên hạ, nhất định sớm tính được tranh tử gặp nạn, vì sao còn muốn để cho cô bé đi thanh minh giới, có phải thế không? Tiêu Dật Vân đành phải gật gật đầu, ta tính ra cô bé có tử kiếp, hơn nữa ứng trên lần hành động này, tử kiếp có thể phá không thể trốn, cái này ngươi biết. Tiêu Dật Vân lại gật gật đầu, cái gọi là tử kiếp có thể phá không thể trốn, ý tứ là nói, một người nếu mệnh phạm tử kiếp, chỉ có thể phá kiếp, nếu có cao nhân nhìn ra, có thể giúp họ phá kiếp. Thành công hay không có rất nhiều nhân tố, nếu phá được thì không sao, nhưng muốn dựa vào trốn, khẳng định là không thể thực hiện được. Đây là thiên địa đại đạo, Thôi Phủ Quân có năng lực làm trái, nhưng không có khả năng đi làm trái. Bốn ệ đại diễn chỉ đạo 50, trừ một mà sinh, biến ảo vô cùng. Ta chỉ tính ra con bé có một kiếp này, lại không cách nào giúp nó tránh né, chỉ có thể tùy ý nó đi. Sau đó, ta vừa lúc coi đây là cớ, một lần nữa chế định quy tắc cho không giới, cũng là cân nhắc cho đại cục. Tiêu Dật Vân nói, thì ra đại nhân đã sớm có định liệu sẵn. Cũng không phải. Ta chỉ tính ra con bé gặp nạn, lại không biết ứng ở trên thân ai. Thôi Phủ Quân trầm mặt một hồi, nói, ta là thật không ngờ, không giới những người đó vô lý như thế, ta nếu không đi, tranh tử tử kiếp khó vượt. Nhưng ta từng thể không ra khỏi quỷ vực, không làm việc thiên tự tình, hôm nay lại phạm giới rồi. Cái này. Đại nhân, ngẫu nhiên một lần, cũng không có gì chứ. Tiêu Dật vẫn chưa nói rõ, ý tứ là dù sao ngài là một trong mấy vị đại lão của âm ti, đại đệ trên cơ bản không quản chuyện thế nào. Hơn nữa ngài lại là môn sinh đích truyền của đại đế, cho dù ngài thực phạm sai lầm, cũng không có ai có thể làm gì ngài. Thôi Phủ Quân đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, nói, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, ta cũng không thể ngoại lệ, từ hôm nay trở đi, trong vòng trăm năm, ta sẽ không bước ra khỏi Thiên Tử Điện một bước. Tiêu Dật Vân nghe xong lời này, trong lòng rất kích động, dù sao Thôi Phủ Quân tới không giới cứu chanh tử, một nửa là xuất phát từ sủng ái đối với chanh tử, bình thường cũng là bởi vì mình. Đang không biết nói gì cho phải, Thôi Phủ Quân nói, ngươi đi thu thập gỗ cầu Đông Hoa đến. Ta tự mình tụ hồn cho chanh tử, mấy tháng là có thể dưỡng khỏi, việc này không cần lo lắng. Tiêu Dật Vân vội vàng tạ ơn, có một câu của Thôi Phủ Quân, tự nhiên không có gì lo lắng nữa, chuyện này cũng liền buông xuống, chần chờ một chút, hỏi, đệ tử muốn biết, thanh minh giới hai giới đại chiến, kết cục sẽ thế nào? Xích mít mở ra, khó có ngày yên tĩnh, thanh minh giới sẽ rối loạn một thời gian, việc này tự có người chú ý, không cần người ta quan tâm. Ồ, vậy. Về Diệp Thiếu Dương cùng chuyển thể Quý Đồng, không biết âm ti sẽ xử lý như thế nào? Chanh tử đã không có việc gì, Tiêu Dật Vân lại bắt đầu chú ý tới tình huống của Diệp Thiếu Dương gã huynh đệ này. Thôi Phủ Quân nói, người đi tìm âm dương ti đám âm thần đó, đến âm ti đầu thú chịu tội, đến lúc đó ta từ trong đó quay vần, xử lý nhẹ là được. Chuyển thể Quý Đồng cũng tự có người đi truy bắt, không liên quan tới Thiên Tử Điện ta, người tuyệt đối không thể nhúng tay. Tiêu Dật Vân chỉ có thể đáp ứng, về phần Diệp Thiếu Dương, thì không cần lo lắng, trên sổ sinh tử tạm thời đã không có tên của hắn nữa. Không thể nào. Tiêu Dật Vân cũng không biết chuyện đã xảy ra ở không giới sau đó, vừa nghe lời này, ngay ra tại chỗ, hắn vẫn chưa chết, lại đã đi dị giới, lau đi tất cả dấu vết. Tiêu Dật Vân giật mình, nghĩ đến cái gì, nói, có liên quan với Từ Phúc. Thôi Phủ Quân chưa lên tiếng, là ngầm thừa nhận, Tiêu Dật Vân trợn tròn mắt, một lúc lâu sau nói, vậy. Hắn còn có thể trở về sao? Người ở dị giới, dấu vết lau đi, ngay cả trên sổ sinh tử cũng không có tin tức, tự nhiên ai cũng tính không ra tương lai của hắn, tất cả, xem tạo hóa của chính hắn. Tiêu Dật Vân thật lâu nói không ra lời. Hắn không biết Diệp Thiếu Dương xuyên việt đi thời đại nào, càng không thể tưởng tượng, hắn ở thời đại đó sẽ có trải qua như thế nào, trong đầu hiện ra tình hình năm đó ở nhân gian xem trộm những bộ phim xuyên Việt kia, tầm tần ký vân vân, lúc ấy cảm thấy rất có ý tứ, không ngờ loại chuyện này lại xảy ra ở trên người Diệp Thiếu Dương. Tiêu Dật Vân thậm chí có chút hướng tới, nhưng vấn đề hắn quan tâm nhất vẫn là, Diệp Thiếu Dương rốt cuộc còn có thể trở lại thế giới này hay không? Năm đầu dân quốc, thời kỳ chính phủ Bắc Dương, quân Việt hỗn chiến, thổ phỉ hoành hành, dân chúng lầm than, không ngày nào bình an. Chiến sự mở ra, tử thương vô số, lưu dân không nơi đặt chân, người chết đói khắp nơi, ở thời kỳ hỗn loạn mà hắc ám cuối cùng này trong lịch sử Hoa Hạ, tôn giáo cũng không cách nào không đến xỉa đến, vô số đạo quan, chủ miếu hoang phế, hoặc là bị quân Việt, thổ phỉ chiếm lĩnh ở lại, Nam Bắc không thông. Thiên cổ truyền thừa của đạo Phật hai tông cũng cứ như vậy bị triệt để quấy rầy, không thể chiếu cố chu toàn, nhưng, bởi vì chiến tranh và nạn đói, mạng người không đáng tiền, khắp nơi đều có người chết, hơn nữa đều là đột tử, người chết nhiều, quỷ liền nhiều, hơn nữa đều là quỷ chết oan, âm ti không kịp thu, lòng mang oán giận không muốn đi, ở nhân gian chiếm cứ dây dưa, trải rộng các nơi, loạn thế sinh yêu nghiệt, trước kia thái bình thịnh thế giới pháp thuật kết cấu nghiêm cẩn, nếu là một phương xuất hiện ác quỷ lệ yêu một môn phái khó có thể đối phó, sẽ phát thiết cầu cứu, mọi người cùng nhau kêu gọi, nhiều người lực lượng lớn mà tà tu quỷ yêu bởi vì muốn độc hưởng tài nguyên một phương, sẽ cực ít tụ tập, cuối cùng không phải bị giết thì bị trấn áp. Mà đoạn trên nói, trong loạn thế giới pháp thuật kết cấu bị phá hư, đều tự tác chiến, rất khó sẽ có cơ hội chung sức hợp tác, bởi vậy, trừ nhân gian lệ quỷ, còn có rất nhiều yêu nghiệt tà linh đời sau không thể tưởng tượng, cũng thừa dịp loạn thể hóa trang lên sân khấu, tàn sát sinh linh.